Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút một lá đi, Lâm nghe xòe bài ra như một cái quạt. Những miếng dán hình môi sao dạ quang trên đầu ngón tay phản chiếu những đốm sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Bánh xe vận mệnh sẽ cho cậu biết câu trả lời của vũ trụ. Luồng gió từ điều hòa thổi bay những sợi tóc mai lòa xòa bên tai Thẩm Dư Hoan. Mùi đặc trưng của ghế da hạng thương gia hòa lẫn hương kẹo mềm trên người Lâm nghe, khiến cô nhớ về chiếc máy xông tinh dầu mới ở quán trà sữa cổng trường. Lá này thế nào? Cô tùy tiện rút một lá. Lâm nghe đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, ốc tai điện tử va vào tựa lưng phát ra tiếng kêu trầm đục. Bài ngược à, chuyến đi này e là sẽ có những bất ngờ không lường trước được đấy. Cậu nhất thiết phải dùng tư thế này để nói chuyện à? Giang tùy dụ tấm chăn mỏng đắp lên đùi Thẩm Dư Hoan, rồi ném thêm một tấm nữa cho Lâm nghe. Không phải vì cậu mua cho tớ chỗ này à? Lâm nghe đấm hai cái vào tấm chăn để xả giận, thì cũng đành chịu thôi. Hạng nhất không còn vé, chỗ ngồi hạng thương gia thì hai người kề nhau, Lâm nghe chỉ có thể ngồi cùng hàng với họ, cách một lối đi. Thẩm Dư Hoan dùng ngón tay cái vê, tê vê, những đường vân mạ vàng trên mép lá bài tarot, tò mò hỏi. Chị Lâm nghe, sao chị lại nghiên cứu cái này vậy? Vì bói toán của đạo giáo quá phức tạp, còn tarot thì chỉ cần nhớ ý nghĩa của 78 lá bài thôi. Sắp cất cánh rồi, thắt dây an toàn chưa? Thân máy bay đột nhiên rung nhẹ, Giang Tùy vươn tay đặt lên vai Thẩm Dư Hoan, nhướng mày nhìn người nào đó vẫn còn nằm lì ở lối đi. Cậu ngồi vững vào, đừng có mà say máy bay như trước nữa đấy. Đó là tớ đang chống lại dòng xoáy thời không mà. Lâm nghe cuống cuồng bò về chỗ ngồi, tấm chăn trùm kín đầu che đi vành tai đang đỏ bừng. Chuyện của ma đạo sư sao có thể gọi là say máy bay được chứ? Máy bay bắt đầu lăn bánh chậm rãi, tiếng động cơ gầm rú dần nhấn chìm thông báo phát thanh. Thẩm Dư Hoan tựa đầu vào lưng ghế, thoáng nhìn thấy đèn chỉ dẫn đường băng bên ngoài cửa sổ tạo thành một dải ngân hà chảy dài. Em có thấy khó chịu không? Giang Tùy đặt một viên kẹo vào lòng bàn tay cô, có thể nhai kẹo cao su. Vỏ kẹo phát ra tiếng sột soạt trên đầu ngón tay, Thẩm Dư Hoan lắc đầu. Không khó chịu, thấy cô vẫn bình thản, Giang Tùy mới yên tâm, điều chỉnh độ nghiêng ghế, cười nói. Ở cảng nước ép có một tiệm bánh ngọt, ở đó có bánh su kem nhân nấm chắp phủ đen. Lâm nghe đột nhiên chui ra khỏi tấm chăn, mặt dây chuyền Pikachu trên dây buộc tóc lắc lư. Tớ muốn ăn 3 cái. Không, 5 cái, Giang Tùy chống cằm khẽ cười. Để rồi mọc răng sâu xem cậu có ngoan không. Lâm nghe hừ một tiếng, lại lôi bài tarot ra. Dư Hoan có muốn bói vận tình duyên không? Bộ bài của tớ linh lắm đấy. Em ấy còn bé thế. Không đợi Thẩm Dư Hoan nói, Giang Tùy đã dùng tạp chí che mặt cô. Mà đạo sư không bằng bói xem kiếp sau mình có cao được 1m70 thì hơn. Cậu chân dài thì ghê gớm lắm à? Lâm nghe bĩu môi kháng nghị. Đương nhiên rồi, Giang Tùy cố ý duỗi một chân dài về phía lối đi, cười nhướng mày. Dù sao cũng tốt hơn là không với tới được khoang hành lý như ai đó. Cậu, lớp mây bên ngoài cửa sổ đột nhiên nứt ra, ánh nắng vàng rực đổ xuống mi mắt Thẩm Dư Hoan như một thác nước. Cô nhìn những vệt sáng lay động khi hai người cãi nhau, tiếng cười trong trẻo tràn ra từ cổ họng. Một cảm giác ấm áp nào đó lan tỏa khắp lồng ngực, như dòng si rô kẹo bơ cứng tan chảy chậm rãi bao bọc trái tim. Có lẽ đây chính là cái gọi là hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước ép là một quốc đảo, diện tích lãnh thổ không lớn, giống như một viên ngọc trai bị lãng quên rơi sâu vào Thái Bình Dương. Cách chương.